lại cất tiếng khóc than ai oán điêu linh. Họ cho rằng đó là những hồn ma oan khuất chưa dứt nợ trần, vẫn còn nán lại trên dương thế để kể cho người sống nghe về một thảm kịch kinh hoàng. Dân làng thượng vẫn thường rỉ tai nhau rằng về lai lịch của căn nhà ấy. Nghe nói lúc mới dựng, nó thuộc loại khang trang vào bậc nhất trong làng. Đó là cơ ngơi của gia đình ông Bá Kình. Giang Sơn tọa lạc trên khu đất rộng gần 300 thước vuông, có tường xây mái ngói, cột gỗ lim, nằm biệt lập tích mãi cuối làng, cách xa hàng xóm láng giềng như một sự phân biệt đẳng cấp thời phong kiến. Trước hiên nhà là hàng loạt những chum vải lớn nhỏ dùng để hứng nước mưa hay làm tường, làm mắm, hoặc để gia chủ muối cà, phục vụ cho quá trình sinh hoạt. Người địa chủ hoặc phú hộ thời xưa luôn gắn sự giàu có của mình với hình ảnh nhà ngói cây mít, sân gạch rộng thênh thang là vì thế. Nhìn từ cửa chính sẽ có thể thấy hàng cau thẳng tắp trồng ngay trước khoảng vườn nhỏ. Còn phía sau nhà là khu vườn chuối âm u rậm rạp. Ngoài ra, ông Bá Kình còn cho đào một cái giếng khơi sâu hun hút, có thành gạch được làm bằng đá ong xây cao ngang ngực người lớn, rất chắc chắn. Trong nhà vẫn còn sập gụ, tủ chè, tràn kỹ, là nơi người nhà ăn uống hoặc tiếp đãi quan viên. Sau này khi ông Bá Kình mất đi, thì các con ông cùng nhau chuyển vào Nam trong những năm 54, rồi cuối cùng định cư bên Mỹ. Căn nhà bỏ trống mãi không ai ở, chỉ lâu lâu mới có một người họ hàng xa đến dọn dẹp quét tước. Mãi cho đến đầu những năm 2000, mới có một cặp vợ chồng trẻ mua lại, rồi đón cả ba mẹ chồng về chung sống. Đó là gia đình của anh Lam, tuổi gần 30, khi ấy có một đứa con đặt tên là Tùng, chuẩn bị vào lớp 1. Anh làm công nhân trong xưởng chế biến nông sản, còn chị vợ làm kiểm kho. Cả hai đều cùng công tác trong khu công nghiệp ngay ngoài thị xã. Càng ngày ca đêm mỗi tuần thay đổi một lần, thời gian vô cùng khắt khe, nhìn chung là rất vất vả. Nhưng vì cả hai gia đình nội ngoại kinh tế đều không quá tốt, nên đôi trẻ đành phải tự thân vận động. Trước đây, cả hai vợ chồng anh phải đi thuê nhà trong một xóm trọ, vừa chật chội, vừa phải sinh hoạt chung rất là đông người, cực kỳ phức tạp. Nhưng vì không có điều kiện, nên cả hai đành chấp nhận vất vả, quần quật 4-5 năm. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mới dành dụm được chút tiền. Rồi lại chạy vẫy khắp nơi, vay của họ hàng bà con thì mới đủ lấy căn nhà này. Nói như vậy, nhưng căn nhà này không quá đắt. Người chủ là con của ông bà Kình năm xưa. Họ bán đi không phải vì thiếu tiền, mà chỉ vì thấy cứ bỏ không mãi thì phí quá, nên quyết tâm bán rẻ. Lợi một chỗ nữa là căn nhà chỉ cách khu công nghiệp hơn vài chục phút chạy xe, rất thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng anh Lam. Có điều vì vướng đứa con nhỏ nên anh cũng đón mẹ ruột về ở chung. Anh Lam dọn dẹp lại căn buồng bên trái, dành chỗ cho mẹ già và con nhỏ. Còn vợ chồng anh ở căn buồng bên phải, gian giữa là khu phòng khách và bàn ăn. Người chủ cũ kinh tế khá giả nên tặng không luôn cả bộ trường kỷ, sập gụ, tủ chè. Mặc dù thời gian trôi qua, mộc gỗ nhiều chỗ đã lung lay, nhưng chỉ cần lau dọn sơ qua đã có thể dùng được. Khi anh chị chuyển vào, chỉ cải tạo lại công trình phụ và nhà bếp để tiện sinh hoạt. Bởi chuồng xí kiểu cũ vẫn để mãi tít cuối vườn, nhà tắm lại lộ thiên, còn bếp nấu thì vẫn còn chất đống củi khô rơm rạ. Mất hơn nửa tháng xây dựng, cải tạo khu bếp và nhà tắm đã hoàn thành, sẵn sàng đón nhận người chủ mới. Căn nhà có hơi người dần dần trở nên ấm cúng, xóa hẳn đi cái khung cảnh tiêu điều hoang vắng từ ban đầu. Cỏ cây rêu mốc và những khoảng tường vôi bong tróc cũng được sơn sửa lại tinh tươm hơn trước. Thời điểm ấy mới vào những năm 2000, mặc dù đã có những xí nghiệp lớn nhỏ trong vùng, nhưng nhìn chung hệ thống điện đường trường trạm tại các khu dân cư vẫn chưa hoạt động trơn tru. Cụ thể là cả làng thượng, đều vẫn phải sử dụng nước mưa hoặc phải đi xách nước đổ vào bồn chứa từ giếng sinh hoạt chung trong xí nghiệp hoặc khu nhà tập thể của công nhân. Thành ra cái giếng nước của gia đình anh Lam tự nhiên nổi tiếng. Mà nói đúng ra, nó đã nổi tiếng từ trước khi nhà anh dọn đến đây. Cái giếng nước ấy được cụ Bá Kình cho người đào sâu xuống dưới. Hơn chục công nhân phải đào liên tục cả tháng trời, đục xuyên cả lớp đá ong để tìm mạch nước. Nước từ dưới giếng chảy qua một tầng đá ong, rồi lên trên bề mặt lại rất sâu so với nền sân, nên vừa trong vừa mát, uống vào ngọt liệm mà pha chè không bao giờ có váng. Dù mưa nắng gió bão thì nước kéo lên không bao giờ bị đục. Nên từ ngày anh Lam dọn đến, hàng xóm láng giềng mới có cớ để kéo sang xin nước giếng trong sân nhà anh. Và cũng chính tại bờ giếng này đã trở thành nơi chứng kiến tất cả những thảm kịch kinh hoàng, cướp đi mạng sống của một gia đình và trở thành một truyền thuyết hải hùng in sâu vào trí nhớ của những người dân trong làng thượng. Ngày mới dọn vào căn nhà mới, anh Lam đã mua thêm một cái máy bơm để lấy nước từ giếng, chứ không muốn mất công dùng gầu múc, vừa tốn thời gian lại vừa mệt mỏi. Cái giếng nhiều năm không sử dụng, tường đá ong đã mốc rêu, dương xỉ mọc quanh thân rậm rì xanh tốt. Cái nắp bằng xi măng nặng trịch, cậy mãi mới ra. Anh ngó đầu nhìn xuống dưới, lòng giếng tối om phản chiếu bóng của anh trên mặt nước. Từ miệng giếng rất khó để biết bên dưới nước đục hay trong. Mà đã cả mấy chục năm không ai sử dụng, nên anh Lam cũng đoán rằng kiểu gì bơm lên nước cũng đục ngầu. Quả thật, lúc nối dây bơm rồi cắm điện cho nước chạy lên, thì cái máy kêu sòng sọc như lợn chọc tiết. Từ vòi phun chảy ra một dòng nước đỏ tươi như máu. Đưa tay vào thì dính nhôm nhớp như có pha lẫn dầu, thậm chí nó còn có mùi hôi tanh nồng nặc. Thất vọng thở dài, chị Lam nhìn chồng lắc đầu ngán ngẩm. Ê, khiếp quá, thôi mình à, nước nôi kiểu gì mà hôi như mùi cốc chết á, chắc không dùng được rồi. Hay nhà mình bắt một đường nước máy đi, chứ em nôm thấy có vẻ là... Vợ còn chưa nói hết câu, anh Lam đã vội gạt đi. Mấy chục năm rồi, có ai đụng đến đâu mà chẳng thế. Nước nó lắng nhiều cặn quá đó mà. Mình cứ để tôi bơm bớt ra, rồi xuống dưới nạo vét một lúc là đâu vào đấy ngay. Chị vợ nhìn giếng nước chảy lên láng trên sân, màu nước đỏ lừ như máu, lại bốc mùi tanh hôi lợm giọng. Đã toan thuyết phục chồng, nhưng thấy anh quả quyết quá nên cũng đành thôi. Cả một khoảng đất lát gạch bị nước chảy tràn trề, phủ lên đám rêu xanh cỏ dại một màu cát vàng nhạt nhờ nhờ, hơi dính dính như có mỡ. Phải chờ thêm một lúc sau, nước mới bắt đầu trong dần, nhưng mùi hôi tanh thì vẫn chưa chấm dứt. Đứng chống nạnh nhìn nước nôi lên láng trên sân, anh Lam lắc đầu ngán ngẩm, nói như tự nhủ một mình. Mẹ nó, chán thật đó, đúng là phải trèo xuống nạo thật rồi. Dứt lời, anh dặn vợ ở nhà để ý thằng Tùng, đừng để nó loay hoay chơi gần bờ giếng. Rồi anh nhảy phát lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng chạy ra ngoài chợ. Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng trước khi muốn xuống giếng để nạo vét, vệ sinh thành giếng, đều phải chuẩn bị sẵn một đôi chim sẻ với một cây đuốc tẩm dầu hôi. Bởi theo tín ngưỡng dân gian, các giếng khơi sâu là nơi tích tụ nhiều âm khí. Các gia đình có trẻ nhỏ thường cẩn thận dùng vật nặng đè lên trên miệng giếng, khiến hai luồng khí âm dương không được lưu thông hòa hợp. Từ đó khiến cho nước ở dưới giếng trữ nhiều độc tố. Nếu lúc nào vét không cẩn thận mà cứ thế thòng dây chui xuống, rất dễ bị âm khí xâm nhập, rồi chết bất đắc kỳ tử. Vì thế, trước khi để người xuống giếng phải thăm dò xem bên dưới có dương khí hay không. Giải thích theo mê tín là như vậy, chứ thật ra thủ phạm giết người chính là khí carbon không màu, không mùi, không duy trì hô hấp và sự cháy. Chúng tích tụ lâu ngày ở những nơi có sự phân hủy các chất hữu cơ. Giếng nước lâu năm không dùng là một trong những chỗ đó. Các nạn nhân chết vì thiếu oxy và hít phải các khí độc tích tụ lại trong lớp nước giếng bốc lên. Các chất khí này đều nặng hơn không khí nên tập trung vào những chỗ thấp và hòa tan trong lớp nước bề mặt. Những ai không cẩn thận thăm dò trước khi lặn xuống rất dễ hít phải khí độc, cái chết diễn ra rất âm thầm. Nạn nhân cứ từ từ mê man, liệm dần rồi mất đi ý thức. Nói không nói, kêu cũng chẳng kêu. Chỉ đến khi người nhà đã thấy lâu lắm không có động tĩnh, kéo lên thì cái xác đã lạnh ngắt, mồm miệng tím tái cả rồi. Anh Lam biết rõ như vậy nên cẩn thận làm theo lời người xưa chỉ dẫn. Cũng may dưới giếng không có khí độc như anh lo ngại. Cây đốt vẫn cháy bừng bừng, còn hai con chim thì vẫn líu lo hót trong chiếc lồng tre. Anh Lam quay lại đưa cho thằng Tùng rồi vui vẻ bảo: Mang hai con chim lên hiên nhà mà chơi cho mát đi con, nhớ lấy cho chúng nó ít thóc nha. Dứt lời, anh bám vào sợi dây chảo buộc chắc chắn một đầu quanh thân cây sấu bên cạnh bờ giếng, rồi từ từ leo xuống dưới. Chị Lam đứng bên trên không quên nhắc chồng cẩn thận. Giếng nước đã lâu không được mở nắp nên không khí phía dưới khăm khẳm mùi tanh như xác rêu và bùn đất bốc lên nồng nặc, khiến anh phải lấy tay bịt mũi. Lòng giếng ốp bằng những khối đá ong không lớn lắm, nước từ trong các lỗ nhỏ rỉ ra, sờ tay vào lạnh toát như nước đá. Anh khẽ kêu lên một tiếng rồi tập trung dùng lưỡi bay cào cho bớt lớp rêu đã đóng cặn lâu năm trên thành giếng. Anh Lam chẳng biết mình đã làm được bao lâu, nhưng lúc vừa tranh thủ định nghỉ tay thì anh khựng lại, mắt chớp mau nhìn xoáy sâu vào một khoảng tối trên thành giếng. Ở đó vừa lấp lánh nháy lên như thể có một vật gì phản quang trong bóng tối. Anh Lam nheo mắt lại, giơ cao ngọn đèn chiếu vào cái hốc nhỏ trên thành giếng. Bỗng anh thét lên một tiếng, rồi cuống cuồng đạp mạnh một cái. Sợi dây chảo vốn đã kéo căng tì trên bờ thành giếng rít lên, nghe kèn kẹt như sắp đứt. Chị Lam đang chơi với con trên thềm, nghe tiếng chồng kêu lớn, lại thêm tiếng sợi dây chảo rít vang, cũng giật mình hoảng sợ. Chị chạy nhanh ra bờ giếng, vịnh tay thò đầu xuống hớt hải hỏi: Sao thế mình? Anh Lam vẫn bám chắc sợi dây, nhưng nét mặt hơi tái đi, rồi hổn hển vừa thở vừa bảo vợ: Mình chạy vào nhà lấy cho anh cái xà beng đi, nhanh lên, lấy rồi dòng dây thả xuống đây. Chị Lam thắc mắc ngơ ngác nhìn chồng rồi hỏi lại: Sao đang đạo giếng lại đòi lấy xà beng làm gì? Nhỡ rơi xuống đấy thì với làm sao được? Anh Lam sốt ruột gắt nhẹ: Ơi, đã bảo lấy cho tôi đi mà, nhanh lên, tôi đang cần gấp lắm. Thấy chồng đã giục, chị cũng chẳng dám trái lời, vội vàng vào trong rồi lục tung đống đồ cuốc xẻng chồng chị vẫn để ở góc nhà. Bà Thơm thấy con dâu cầm xà beng ra cũng ngơ ngác lên tiếng hỏi một câu cho có lệ: Mẹ thằng Tùng, làm gì lại cầm xà beng thế? Chị Lam đáp vắn tắt: Con đem ra cho chồng con, không biết anh ấy định làm gì nữa. Nói đoạn, chị ôm cây gậy sắt dài non 1 mét đi ra sân, rồi cẩn thận buộc vào một sợi dây, từ từ thả xuống dưới. Anh Lam vừa lấy được cây xà beng đã cười lên hớn hở. Anh ngoái cổ lên trên rồi bảo: Mẹ nó chuẩn bị cho bố cái bao tải dứa ra nha. Làm gì thế mình? Làm gì thì kệ tôi đi, cứ chuẩn bị đi thì biết. Chị lắc đầu không hiểu chồng mình định bày trò gì mà cứ bí mật như ăn cắp. Thoáng một ý nghĩ hiện lên khiến chị mỉm cười. Hay là ở dưới giếng có vàng nên chồng chị mới muốn lấy xà beng để cậy ra. Rồi lập tức chị gặp phát suy nghĩ ấy đi, vì biết nhà mình chưa có phúc phận như vậy. Khi quay trở lại sân với bao tải dứa trên tay thì cũng là lúc anh Lam lồm cồm chui lên từ dưới giếng. Chị thoáng nhìn anh một cái rồi hãi hùng hét ầm lên: Ôi trời ơi, rắn kìa. Vừa hét, Chị vừa chạy vội về phía thằng Tùng đang ngồi chơi ở trên sân, bế thóc nó lên rồi chạy bổ vào nhà. Bà Thơm nghe thấy tiếng con dâu tru tréo cũng vội vã lao ra. Hai mẹ con bà cháu suýt nữa thì hút đầu vào nhau. Bà Thơm lo lắng hỏi con dâu: Cái gì? Rắn ở đâu? Bà vừa hỏi vừa nhìn cô con dâu. Hai khuôn mặt đối diện nhau đều đang xám ngoét. Đứa bé chị Lam đang bế trên tay cũng giật mình sợ sệt. Nó không hiểu điều gì vừa mới xảy ra. Nhưng thằng Tùng đã sắp vào lớp 1 nên nó cũng biết rắn là gì, nên cứ bám lấy tay của bà nội rồi im thinh thích không dám nói câu nào. Phải mất đến một lúc sau, chị Lam mới ấp úng bảo: Con, chồng con, rắn nó bò quanh cổ chồng con. Chị còn chưa dứt lời thì tiếng của anh Lam cười lên khanh khách từ ngoài sân vọng vào. Nhanh nhanh ra đây, có cái gì đâu mà sợ thế. Chị Lam đặt con trong nhà, còn chị với bà Thơm thì lật đật bước ra. Quả đúng như lời chị nói, có một con rắn hổ mang khá lớn đang quấn quanh cổ của chồng. Nhưng con trai bà Thơm lại không hề đau đớn, thậm chí còn đang thích thú cúi người vừa huýt sáo, vừa mở cái bao tải dứa ra rồi nhét con rắn vào trong. Bà Thơm rùng mình nhìn con rắn dài đến gần 2 mét, toàn thân đen chùi chủi, được cậu con trai nhét vào trong túi mà lạnh cả gáy. Bà hỏi: Rắn ở đâu ra thế hả con? Anh Lam vừa dốc thẳng cái bao tải dứa lên, vừa chép miệng tiếc nuối kể: Rắn ở dưới giếng đó mẹ. Lúc nào giếng con thấy nó thò đầu ra nhìn con, có cả một ổ cơ, còn 3-4 quả trứng rắn trong đó nữa. Con bảo vợ con mang xà beng ra để con chọc vào trong cái ổ, nhưng mà chậm quá nên bắt được mỗi con này thôi. Đám trứng rắn bên trong thì vỡ hết cả. Tiếc thật, có một con rắn nó bò nhanh quá, bò luôn lên thành giếng rồi chạy mất. Anh Lam còn chưa nói hết thì bà Thơm đã hốt hoảng giật phăng lấy cái bao tải dứa trên tay con trai. Bà hãi hùng bảo: Mày chọc vỡ cả đống trứng trong ấy rồi hả? Thả con rắn đi, thả ngay đi. Anh Lam ngẩn người không hiểu chuyện gì, còn bà Thơm thì dốc ngược cái bao tải dứa. Nhưng con rắn bên trong đã chết, nó rơi bịch xuống đất, cái đầu bị cây xà beng sắc nhọn chọc cho nát bét, đang rỉ ra những dòng máu đỏ ối xuống nền sân. Anh nhìn mẹ lên tiếng bảo: Nó chết rồi mà, thả đi làm sao được nữa. Thôi để con mang ra chợ nhờ mấy bà bán cá làm thịt, tự nhiên được bữa chả rắn bằm lá lốt. Thấy con mình vẫn còn cười tươi như được mùa, bà Thơm lại quay đầu nhìn xác con vật đang nằm rũ ra trên nền gạch. Bà rùng mình lắc đầu bảo con: Con ơi là con, mày chưa nghe chuyện rắn báo thù, chuyện Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc à con? Anh Lam sững người, hai vai buông thõng, há hốc mồm nhìn bà Thơm đang vừa tru tréo vừa dậm chân bành bạch. Nỗi sợ của bà Thơm không hẳn là vô lý, bởi bà nói không sai. Người ở vùng nông thôn, hay nói đúng ra là đại đa số người Việt Nam, hầu như ai cũng từng nghe kể về vụ thảm án Lệ Chi Viên trong sử sách. Bà Thơm cũng vậy, bà cũng đã từng được nghe các cụ trong làng, hay chính cả các cụ thân sinh ra bà kể lại. Nhưng bà chưa bao giờ tin rằng những mẫu giả sử ấy là có thật, cho đến khi dọn về đây ở với con trai. Từ dạo chuyển đến vào ở đây, không rõ vì sao trong bụng bà Thơm cứ nóng rang như lửa đốt. Nhớ lại cái ngày đầu tiên vừa mới dọn đến ở, khi đang đứng dưới sân để đuổi theo thằng cháu thì có con quạ kêu lên thất thanh. Rồi mấy ngày hôm sau, lúc nào mí mắt trái của bà cũng giật lịa. Bà lo lắng lắm, nhưng chưa dám nói với hai con vì chúng phải tích góp bao lâu mới mua được một căn nhà, rồi còn mất công sửa sang cơi nới. Mà công việc của hai đứa đều bề bộn vất vả, nên bà cũng càng ngần ngại chẳng dám mở lời. Vợ chồng hai con cứ tuần làm sáng tuần làm đêm, luân phiên thay đổi, nên việc chăm sóc cháu nhỏ hầu như một tay bà gánh vác. Cũng may là thằng bé rất ngoan, ít khi quấy khóc, lại tha thẩn chơi cả ngày một mình không biết chán, nên đỡ phiền quấy đến bà. Chỉ tối ngủ nó hay giật mình, nằm nói mơ ú ớ. Đêm hôm qua cũng vậy. Trời mùa hè dù đã về khuya nhưng vẫn còn oi bức. Dạo này bố mẹ thằng bé làm đêm nên bà phải ngủ trong nó luôn. Trời nực quá thành ra khó ngủ. Bà ngồi dậy toàn mở cửa sổ để gió đêm tràn vào, thì bỗng nghe bên cạnh có tiếng kêu kẽo kẹt như tiếng dây thừng cọ vào nền gạch. Bà Thơm thấy lạ nhổm người dậy, tay dụi mắt để cố nhìn rõ khung cảnh tối tăm. Nhưng lạ thay, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Bà cố nghiêng đầu lắng tai nghe, nhưng đúng thật không có gì. Chỉ có thằng Tùng vừa mới nằm xoay người ra phía cửa. Bà đoán rằng mình ngái ngủ nên nghe nhầm. Đưa tay với lấy cây quạt nang để ở đầu giường, bà phe phẩy cho thằng bé không bị nực, rồi từ từ nằm xuống. Chập mắt chưa được bao lâu thì bên cạnh bà, thằng Tùng bắt đầu nằm nói mớ. Bà Thơm ơi, bà Thơm, xin bà tha cho nhà chúng tôi, xin bà tha cho các con tôi. Vừa nghe xong câu độc thoại, bà Thơm bỗng rùng mình lạnh toát sống lưng, như thể có một luồng gió đông thổi qua khe cửa. Bà ngồi nhổm người lên, kinh hãi nhìn xuống đứa cháu vẫn còn đang say ngủ. Thằng bé vừa nói mớ, chính tai bà nghe thấy. Trẻ con ngày nô đùa tối nằm mơ thì không có gì là lạ. Nhưng mẫu độc thoại vắng tắt vừa rồi lại khiến bà kinh sợ, như nghe được giọng nói của âm hồn vọng về từ địa phủ. Bà bần thần lặng đi cả phút, hai mắt mở to trợn lên như rách kẻ, cứ trừng trừng nhìn thằng bé vẫn đang nằm im bên cạnh. Đặt tay lên lồng ngực như tự trấn an. Có lẽ trời mùa hè nóng nực quá thành ra làm bà cả nghĩ. Bà Thơm vỗ tay lên trán tự trách mình lẩm cẩm. Có lẽ thằng bé cả ngày chơi một mình nên chỉ tưởng tượng ra một nhân vật nào đó, hoặc đơn giản lũ trẻ đùa nhau bịa ra những chuyện vớ vẩn mà thôi. Khẽ thở dài thật nhẹ để cháu không tỉnh giấc, bà nhoài người ra khỏi chiếc màn tuyên trắng đục, mở hé cánh cửa sổ để gió mát thổi vào. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ, chiếu thẳng ra khoảng sân có cái giếng khơi nằm đó. Lúc vươn mình mở tung cửa sổ, lẫn trong tiếng gió rì rào và âm thanh của cái bản lề dầu kêu lên kèn kẹt, bà còn nghe thấy ngoài sân có tiếng xào xạc như có chân người đang giẫm lên lá rụng. Tái mặt hoàng hồn, bà rướn cao cổ lên, đưa mắt nhìn ra khoảng sân u tối. Bỗng ngay trên miệng giếng, bà trông thấy lố nhố 6-7 bóng người, có cả đàn ông đàn bà và mấy đứa trẻ con. Những đứa bé trạc tuổi của thằng Tùng, chúng đang xếp hàng đứng trên thành giếng. Còn hai người lớn, một đàn ông một đàn bà, thì đang đứng ở phía sau. 6 khuôn mặt trắng toát như trắc phấn, 12 con mắt đen thăm thẳm như bóng tối, đang nhìn thẳng về phía bà đầy khẩn khoản. Còn đang thất kinh lạc phách, bỗng lẫn trong tiếng gió, đoạn điệp khúc kinh dị vừa rồi lại một lần nữa cất lên. Bà Thơm ơi, bà Thơm, xin bà tha cho nhà chúng tôi đi, xin bà tha cho các con tôi. Dứt lời, cả 6 bóng người cùng một lúc lao đầu xuống giếng. Hải hồn tột độ, bà kêu thét lên khi thấy mấy cái bóng lao mình xuống dưới. Âm thanh gào thét giữa nửa đêm khiến thằng cu nó giật mình thức giấc. Nó mở mắt ra, trông thấy bà nội ngồi trên giường, mồm há hốc, tay chỉ ra ngoài, thì nó cũng khóc ầm lên. Tiếng khóc của thằng cháu kéo bà về với thực tại, nhưng sự kinh hoàng vẫn như những mũi kim đâm lên da thịt bà tê buốt. Ôm chầm lấy thằng bé rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để dỗ yên cho cháu ngủ. bà vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hình bóng ma quái vừa rồi đã biến mất đi, nhưng cảm giác ghê người vẫn âm ỉ râm ran. Quá kinh hoàng, bà Thơm đưa tay khép cửa rồi vội vàng nằm xuống. Nằm vậy thôi chứ từ giờ phút ấy cho đến sáng, bà không tài nào ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt lại, bà lại thấy hình ảnh hải hồn của mấy bóng người ban nãy hiện ra rõ mồn một. Ánh mắt đau đớn hiện lên trên những khuôn mặt trắng nhợt bồi vồi, nhìn bà như cầu khẩn. Đợi cho thằng cháu ngủ, bà mới rón rén vén màn chui ra, đi thờ thẫn quanh nhà, rồi lại đứng trước bàn thờ khấn vái. Thời gian trôi đi quá chậm, mãi đến khi nghe tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy lần thứ nhất, bà mới đẩy khẽ liếp cửa trông ra. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, đường xá vẫn vắng tanh, còn chưa có tiếng người đi chợ sớm. Bà bồn chồn chờ thêm lúc nữa, cho đến khi có tiếng xe đạp của con dừng trước cửa, bà vội vàng ra ngoài để đón con. Nhưng không một phút nào bà thôi lăn tăn về biến cố diễn ra lúc nửa đêm về sáng. Bà vốn là cựu chiến binh, từng đi bê, từng cõng bao nhiêu chiến sĩ tử thương ngoài mặt trận. Những chuyện máu chảy đầu rơi, mưa bom bão đạn, bà đã trải qua rất nhiều, nên đối với bà, những chuyện ma quỷ lâu lâu người ta vẫn kể cho nhau nghe, bà chẳng bao giờ tin. Cho đến hôm qua, hay nói đúng hơn là từ khi dọn vào đây ở, bà mới rùng mình bắt đầu cảm nhận thấy sự hiện diện của một thế giới vô hình mà trước giờ bà không hề biết. Biến cố dị thường lúc nửa đêm về sáng, bà đã định bụng sẽ kể lại cho các con, nhưng chưa kịp thì Lam đã trèo xuống giếng. Đến lúc này, khi nhìn thấy con trắng hổ mang chết nhũng ra dưới đất và cái ổ mà anh Lam khoe có 4 quả trứng đều đã nát bươm, bà mới liên kết hai sự kiện lại với nhau và hãi hùng nhận ra sự huyền bí dị thường đang tồn tại trên mảnh đất này. Bà đem chuyện này kể lại với anh Lam, nhưng trái hẳn với suy nghĩ của bà, anh Lam chỉ cười cười rồi bảo: "Chuyện mộng mị biết thế nào mà tin. Có khi tại mẹ mệt hoặc là trời nóng quá nên mẹ mới nằm mơ như thế đó. Con nè cũng hay nằm mơ lắm. Hễ mà trời nóng á là cứ mơ mơ vớ va vớ vẩn hả?" Bà Thơm lắc đầu bảo: "Tao có ngủ đâu mà mơ. Cả đêm qua tao nằm trằn trọc mãi hả. Từ lúc nghe thấy thằng bé nó nói mớ, rồi lại trông thấy mấy bóng người lao đầu xuống giếng." Anh Lam cau mày trầm giọng xuống, kéo bà Thơm ra xa rồi bảo: "Mẹ nói nhỏ thôi, vợ con nó nghe thấy bây giờ. Dưới giếng chỉ có nước chứ làm gì có ai. Nếu như mẹ nói đúng thì dưới đấy giờ toàn người chết đuối. Trong nhà mình giờ đầy công an rồi, chứ làm sao con xuống đấy mà nạo vây vét được." Bà Thơm lắc đầu nhìn con rồi bảo: "Tao nói mày không tin thì thôi đi. Nhưng mà con ơi, đấy không phải là người. Mày đã nghe chuyện linh xà báo quán chưa? Đáng lẽ mày phải thả đi. Tại sao lại đập chết nó, còn chọc vỡ cả tổ của nó nữa chứ? Con ơi là con." Biết mẹ mình đã bực, anh Lam vùng vằng thở hắt ra, rồi đá cái bao tải dứa sang chỗ khác. "Thôi, đấy, mẹ muốn làm gì thì làm đi. Mất công lồi nó lên đây. Không đập chết nó thì sớm muộn gì nó cũng cắn mình. Mẹ có tuổi rồi thành ra lắm cẩm." Thấy hai mẹ con bắt đầu to tiếng, chị Lam vội vàng chạy ra nhưng không dám lại gần. Chỉ đứng trên hiên nhà, lo lắng nhìn chồng mình đang vùng vằng đi xuống bếp, bỏ lại bà Thơm đang đứng chết trân với xác con rắn hổ mang, cùng với lũ ruồi đang vo ve bay tới, dày máu ăn phần. Dường như bà Thơm đã quá lo xa vì biến cố xảy ra khi nạo giếng. Nhưng thời gian trôi qua, mọi việc vẫn hoàn toàn bình lặng. Bà Thơm không còn thấy những bóng người kỳ dị trên sân, cũng không bao giờ nghe thấy thằng cu Tùng nó nói mớ như hôm đó. Bà dần dần trấn tĩnh tinh thần, tự thấy mình đã lo lắng quá đà. trong một phút cả nghĩ, kể ra câu chuyện khiến các con ảnh hưởng. Nhưng bà cũng tự cho rằng có thể do hôm ấy bà đã ngăn anh Lam thuê người làm thịt con hổ mang, nên gia đình anh mới tai qua nạn khỏi. Xác con rắn hổ mang được bà cẩn thận mang ra mãi cuối vườn, đào hố thật sâu rồi lấp đất lên. Lại dặn thằng Tùng không được phép lanh quanh gần chỗ đó, vì bà Thơm vẫn nghe người ta nói rằng rắn dù đã chết nhưng vẫn có thể hại người, do nọc độc của nó phải mất mấy năm mới tan đi, hòa vào với đất. Mỗi lần có việc lọ mọ ra cuối vườn, bà Thơm đều dừng lại nơi chôn xác con hổ mang, rùng mình chép miệng. Công nhận những điều người xưa nói quả không sai. Bằng chứng là trong suốt mấy năm liền, xung quanh hố đất bà Thơm chôn con rắn, cỏ cây không mọc nổi. Cả một khoanh đất nhỏ phủ lên một màu nâu sầm xì chết chóc. Mặt đất lúc nào cũng trong tình trạng nhão nhoét như bùn, nhưng bốc lên khăng khẳng tựa mùi thịt thối. Nhưng ngoài những hiện tượng dị thường trên khoảng đất cuối vườn ra, mọi việc không có gì kỳ lạ và nỗi lo của bà Thơm cũng dần dần nguôi ngoai theo năm tháng. Đã thêm chục năm nữa trôi qua, thằng Tùng giờ đã vào lớp 10, thành một cậu thanh niên khỏe mạnh và tuấn tú. Gia đình anh Lam sau vài năm lập nghiệp ở vùng này đã quyết định sinh thêm 3 người con nữa. Thật ra ban đầu cả hai vợ chồng đều không có ý định đẻ nhiều như vậy, nhưng cả nhà đều mong có đứa con gái cho tình cảm, nên cả hai đều cố. Mãi cho đến khi hạ sinh cháu thứ tư, vẫn là con trai, thì hai người mới quyết định dừng lại. Dám tự tin đẻ đến 4 đứa con, không phải chỉ vì mong muốn có một cô con gái rượu, mà còn vì kinh tế gia đình anh Lam càng ngày càng vững. Công việc ở xí nghiệp ổn định, anh Lam tranh thủ được tín nhiệm của anh em đồng nghiệp, sau mấy năm đã trở thành quản đốc của một dây chuyền. Chị Lam cũng đã kiêm nhiệm luôn chức trưởng phòng kế hoạch. Gia cảnh càng lúc càng khấm khá, nên có nhiều khi vui câu chuyện, anh Lam vẫn thường quay sang trêu mẹ. Đấy, mẹ cứ lo năm ấy đập chết con hổ mang thì nhà mình gặp họa. Đúng là mê tín, họa phúc từ mình mà ra hết. Vừa nói anh vừa nghênh nghênh khuôn mặt như trêu tức. Bà Thơm thấy thế chỉ biết chép miệng lắc đầu. Bà cũng chẳng ích kỷ đến nỗi mong con gặp chuyện để chứng minh những gì mình nói là chính xác. Chúng nó là con là cháu bà, chúng nó càng yên ổn, ăn nên làm ra thì bà càng mừng chứ sao. Bà thấy con mình khấm khá nên cũng vui lây. Gia đình anh Lam cứ sống ung dung vui vẻ giữa mảnh đất rộng thênh thang trong làng thượng. Nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy khi đứa con út của anh chị mới lên 3 thì gia đình anh gặp cơn biến kinh hoàng mà không bao giờ anh Lam lường trước được. Đêm hôm ấy, dù trời đã khuya nhưng chị Lam chưa ngủ được, vì chị đang cố tra lại nốt sổ sách chi tiêu trong tháng này của gia đình. Đẻ một lúc 3-4 đứa con đối với gia đình chị thật ra không quá tốn kém, và nhất là có bà nội ở nhà nên lúc nào chị cũng có người hỗ trợ. Tháng vừa rồi đứa con út của chị bỗng nhiên bị ốm, thằng bé sốt cao phải nằm viện mất mấy hôm mới đỡ. Thuốc thang lại kéo dài thêm cả tuần nên tốn kha khá tiền. Ngồi sau bàn làm việc, chồng con đã ngủ cả trong buồng. Chị Lam ngước mắt nhìn đồng hồ rồi vươn vai ngáp dài một cái. Đã quá nửa đêm, cái lạnh heo mây cuối thu bắt đầu len lỏi trong không khí, tràn vào nhà theo từng luồng gió rít lên qua khe liếp. Chị Lam đưa tay xoa nhẹ bờ vai vì rét. Chị thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ rằng hôm nay lại rét sâu như thế. Không muốn để gió lạnh lùa vào, sợ lại khiến đứa con út thêm ho sốt, chị nhoài người toan với tay đóng cửa trước khi vào buồng ngủ. Trong khoảnh khắc đưa mắt trông ra khoảng sân vắng lặng, chị sững người rồi thét lên vì sợ, nhưng tiếng kêu cứ nghẹn lại, không thể bật ra ngoài. Bởi lố nhố đứng giữa sân, có 5 bóng người cả lớn lẫn nhỏ, một người phụ nữ và 4 đứa trẻ con. Chị rùng mình ú ớ toan gọi chồng vì tưởng nhà có trộm. Nhưng không phải. Gia đình chị đã định cư ở đây cả chục năm trời. Nhà cửa cũng thuộc loại kính cổng cao tường. Chưa kể vùng này an ninh rất tốt, chưa có nhà nào bị trộm. Hơn nữa, trộm đạo thì làm sao dẫn theo cả lũ trẻ con thế kia. Chị vẫn còn sợ, nhưng thấy đối phương toàn đàn bà con nít nên cũng nguôi ngoai phần nào. Trong suy nghĩ của mình, chị Lam đã tưởng rằng mấy người nọ có thể là hàng xóm nhà mình, nhưng vì họ đứng giữa sân, trời tối lại lắm sương mù nên chị không nom rõ được. Chỉ đến khi chị Lam lên tiếng hỏi thì chị mới biết rằng suy đoán của mình đều sai hết. Ai đây? Câu nói của chị bật ra thay tiếng hét, nhưng lập tức chìm vào màn sương đục mênh mông bủa vây trắng xóa toàn mảnh sân rộng thênh thang mù mịt. Năm bóng người kia đứng giữa lớp sương mù chậm chậm tiến gần. Năm khuôn mặt tái nhợt hiện lên mồn một, gần như hòa lẫn vào màu sương muối giữa lúc nửa đêm về sáng. Bốn đứa trẻ con đứng xếp hàng ngang với người đàn bà ở giữa. Trên năm khuôn mặt xám xịt và u ẩn là năm cặp mắt thiếu mất lòng trắng, chỉ tối ôm một màu đen kịch đang ngước lên trừng trừng nhìn chị. Họ không trả lời chị Lam, nhưng âm u trong cảnh tù mù quái dị vọng về tiếng nói xa xa như tiếng âm hồn dưới hoàng tuyền địa phủ. Trả mạng cho mẹ con tôi, đừng giết con tôi. Đừng giết mẹ cháu cô ơi. Cô ơi, con tha cho em cháu đi. Ôi trời ơi, con ơi là con. Liên tiếp những tiếng khẩn cầu van xin tha mạng, liên tiếp những tiếng ai oán khóc than, khiến chị Lam rùng mình kinh sợ. Chị tái mặt hãi hùng, bước lùi lại phía sau toan chạy vào buồng gọi chồng tỉnh giấc. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì năm cái bóng đứng trước sân đã đồng loạt trèo lên thành giếng, rồi gieo mình xuống nước trước sự kinh ngạc hãi hùng của chị Lam. Cảnh tượng ghê người của vụ tự sát tập thể khiến chị cũng ngã ngửa ra sau, rú lên vì kinh sợ. Lúc ấy đã khoảng hơn 2 giờ sáng. Chị Lam choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên bần thần nhìn quanh căn nhà mờ tối. Trước mặt chị, hai cánh cửa sổ vẫn đang hé mở để luồng gió thu se sắt thổi từng hồi. Chị ngồi tựa lưng vào thành ghế, mồ hôi đầm đìa trên mặt dù trời đang khá lạnh. Chị thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại mọi chi tiết vừa mới diễn ra trong cơn ác mộng. Bên kia bức vách, tiếng ngáy của anh Lam vẫn cất lên đều đặn, chứng tỏ chồng chị đã ngủ rất sâu. Quanh nhà không có gì kỳ lạ, vì anh Lam là người thính ngủ. Nếu thật sự có ai đó nhảy xuống giếng giờ này, kiểu gì anh cũng biết mà tỉnh dậy. Chị Lam lắc đầu tự trách mình ngớ ngẩn, rồi vội vàng đứng dậy khép cửa để trở vào buồng. Lúc đi qua khung cửa sổ, cảnh tượng hãi hùng khi năm bóng người cùng lao đầu xuống giếng làm chị rùng mình khựng lại. Khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, chị Lam co ro nép mình sau cánh cửa, hé mắt nhìn ra như thể sợ có ai ở bên ngoài cũng đang âm thầm theo dõi mọi động tĩnh trong nhà chị. Nhưng khi chị vừa ghé mắt qua khe cửa sổ thì cũng có một con mắt đen kịt đang trợn trừng nhìn xoáy vào trong. Con mắt kinh hoàng ấy hình như cũng phát hiện ra sự hốt hoảng của chị nên liền biến mất. Sau phút sợ hãi đến gần nghẹt thở, chị định vội lao vào buồng đánh thức chồng mình dậy nhưng không kịp. Ngay trên cổ chị dường như vừa có sợi dây thần siết lại, thít chặt vào khí quản, chặn đứng đường máu từ động mạch, làm chị nghẹt thở, không thể cất tiếng tri hô. Hai mắt chị gần như lồi hẳn ra ngoài vì sức ép. Cả khuôn mặt trắng trẻo trong phút chốc đỏ gay như gất chín. Chị cố hết sức há mồm, thè cả lưỡi ra ngoài, cố hít nốt chút không khí cuối cùng, nhưng không thể. Bởi ngay khi chị vừa há miệng ra thì cũng là lúc sợi dây kia hiện nguyên hình. Đó là một con rắn hổ mang khổng lồ, thân to bằng cổ tay, đang vắt thân mình trên cây xà gỗ, buông cái đuôi nhớp nhúa quấn quanh cổ của chị. Nó chỉ đợi lúc chị Lam tắt thở phải há miệng ra liền, tranh thủ lao bổ xuống, cắn một nhát chí mạng ngay động mạch, rồi chui tọt vào trong khoang miệng chị Lam. Bà Thơm đang nằm ngủ trong buồng với đứa cháu lên ba. Đột nhiên bà giật mình choàng thức giấc. Bà bàng hoàng nhìn xuống chiếu, thằng bé vẫn đang ngủ say, lồng ngực nó phập phồng nhẹ nhẹ, hai tay buông thõng sát người. Lâu lâu nó mới chớp chép như thể đang ăn kẹo. Ấy thế nhưng chỉ vài phút trước đây, trong lúc đang mơ ngủ, bà khẽ nghe thấy ở tai mình có tiếng nức nở nghẹn ngào, như có ai đang khóc. Âm thanh ban đầu còn rất nhỏ, rất khẽ, nhưng càng về sau lại càng lớn dần, rõ dần. Lẫn trong những tiếng nức nở tang thương, bà Thơm còn nghe thấy những âm thanh phì phì, hoặc đôi khi là tiếng gió rít lên như giận dữ. Bà đã cố ngồi dậy tìm xem tiếng động lạ kia từ đâu có. Thế nhưng như có một sức mạnh kéo ghì bà xuống, cục chặt bà vào giường, không cho bà loay hoay động đậy. Bà càng vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt lấy bà, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò càng choáng đầy tâm trí, khiến bà càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng khóc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần. Rồi bà bất chợt nằm im. Bà nhận thấy nơi mà âm thanh kỳ quái ấy phát ra không phải từ bên căn buồng này, mà ngay bên dưới lớp chiếu cói trải trên chiếc giường tre của bà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho gai ốc bà dựng đứng. Bà nằm như một cái xác chết đã cứng đờ, không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay bà chắp trước ngực, một bên mặt áp lên lớp gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ, xác xơ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn. Thế mà đứa cháu của bà, các con bà ở buồng bên đều không hề nghe thấy. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào, lại có tiếng như người đang ngạt thở, cứ ú ớ ằn ặc như sặc nước, rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ quái rợn người, là tiếng tróc rách chảy và tiếng nước vỗ thành tường ì oạp, cùng với những âm thanh kỳ dị khó diễn tả thành lời, như thể có ai đó đang đứng ngay sát giường nằm, cầm một que sắt chọc thẳng vào tai bà. Bà tưởng tượng ra ngay dưới cái giường này có một người đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quẩy đạp để ngoi lên tìm đường sống, nhưng lại bị sức mạnh khác siết chặt lên cần cổ, không cho kẻ kia có cơ hội hô hấp, hít thở khí trời. Một lúc sau, những tiếng động ma quái nhỏ dần, như thể người kia đã kiệt lực, không còn hơi để cố hơn được nữa. Trước khi những âm thanh ấy dừng lại rồi tắt hẳn, bà nghe rõ như đóng vào tai một lời căm phẫn văng vẳng: "Chúng mày, cả nhà chúng mày phải chết." Bà Thơm giật mình lao bổ dậy. Sức mạnh khi nãy ghì giữ bà bỗng nhiên không còn nữa. Nhưng đến lúc ấy, bà mới biết rằng mình vừa nằm mơ. Bà không dám bước xuống giường, ngồi dựa lưng vào tường, thở hổn hển nhìn đứa cháu lên ba, đầu vẫn còn ngây ngáy sốt. Bà muốn ra ngoài gọi con dâu vào ngủ, nhưng thấy ở nhà ngoài đèn điện đã tắt hẳn, nên bà đoán rằng chị Lam đã trở vào buồng, tranh thủ nghỉ ngơi sau cả tuần lễ chạy đôn chạy đáo vì đứa con ốm yếu. Bà Thơm nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, nhưng toàn thân cứ rã rời mê mỏi mà chẳng hiểu vì sao. Nhìn đứa cháu vẫn ngủ say, bà khẽ thở dài trằn trọc, vì cái cảm giác đã quá lâu mới trở lại với bà. Đó là sự lo âu sợ hãi, và cái cảm giác luôn có một thế lực vô hình âm thầm theo dấu, Người ta hay nói phụ nữ là những người có giác quan thứ sáu. Bà Thơm không chắc điều ấy có đúng hay không, nhưng bà chỉ mong rằng mọi biến cố khó lường sẽ không bao giờ xuất hiện với gia đình, với con cháu của bà. Trời mùa này thường mau sáng, chỉ nằm thêm một lúc, bà Thơm đã nghe thấy tiếng gà gáy sớm, báo một ngày mới và cũng bắt đầu thói quen thường nhật của bà. Ngoài đường đã có tiếng người rao quà sáng và cả những bà hàng đi chợ sớm. Bà Thơm lọ mọ xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức thằng cháu. Nhưng khi vừa mới cửa ra ngoài, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập ngay vào mắt bà, khiến bà trú lên hoảng loạn rồi ngã vật ra nền nhà. Trước mắt bà, chị Lam đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào cột, mái tóc rủ rượi bao phủ một phần khuôn mặt, nhưng không che nổi đôi mắt trợn trắng, lòng đen chạy ngược lên trên, và làn da đã đổi sang màu tím thẫm như người thắt cổ. Cái chết của người con dâu quá đỗi bất thường, khiến công an viên trong xã cũng phải có mặt để điều tra. Họ tìm ra được hai dấu răng đang rỉ máu ngay trên cần cổ chị Lam, cùng với những vết siết in hằn trên làn da tím tái. Chị Lam không tự tử vì chẳng có sợi dây nào được tìm ra, ngoài một bộ da rắn đã khô quắc vườn lại trên cây xà gỗ. Họ kết luận rằng chị chết vì nọc độc của loài rắn hổ. Lượng độc bơm vào cơ thể quá nhiều, lại đúng chỗ hiểm, nên chỉ sau vài phút, chị đã tắt thở qua đời. Kết luận của cơ quan chức năng khiến không ít người kinh hãi. Những người hàng xóm láng giềng không cần phải có mặt để đưa đám chị Lam. Ngay trong ngày hôm ấy đã lấy dao lấy cuốc để phát quang bụi rậm quanh nhà. Đám thanh niên rỗi việc hơn tỏa ra khắp nơi tìm tung tích con quái xà đã gây nên tai họa. Nhưng riêng bà Thơm, lẫn trong khung cảnh tang tóc thê lương của một gia đình có người yểu tử, còn có cả sự sợ hãi, kinh hoàng lẫn khuất, âm thầm bí mật như một tấm màn đen phủ trùm lên đầu của những người còn sống. Đám ma chị Lam là một biến cố gây chấn động, bởi chưa bao giờ ở vùng này có người chết vì rắn cắn. Hơn nữa, chính cả những người ngoài cuộc cũng cảm thấy xung quanh cái chết của chị có quá nhiều quẩn khúc. Họ không đoán được chính xác đã có chuyện gì, nhưng người ta vẫn tin rằng rắn rết vốn là loài vật, chúng bình thường vốn đã sợ người. Phải bị dồn đến chân tường, chúng mới phản ứng bằng việc tấn công như biện pháp tự vệ cuối cùng. Chỉ riêng gia đình bà Thơm biết rằng biến cố này không phải một thảm kịch hy hữu bất ngờ. Nên ngay sau đám ma của cô con dâu, bà Thơm đã lên trên tỉnh đón về một ông thầy bói. Ông Thịnh đã ngoài 70, mái tóc bạc trắng nhưng trông vẫn quắc thước nhanh nhẹn. Suốt quãng đường từ tỉnh về làng, ông im lặng lắng nghe bà Thơm và anh Lam thuật lại sự tình. Từ lúc mới chuyển về đạo giếng rồi chọc chết cả ổ hổ mang, cho đến khi chị Lam bị rắn cắn chết. Bà Thơm cũng không quên kể lại cho ông Thịnh nghe về những giấc mơ quái dị, về những bóng người lao đầu xuống giếng, về tiếng van xin trong hoạt cảnh dị thường diễn ra 10 năm về trước. Nhưng ông Thịnh vẫn chỉ im lặng, lúc gật đầu, lúc thở dài như tiếc nuối. Rẽ vào con đường về đến làng thượng, chợt ông lên tiếng bảo người tài xế dừng xe, rồi ông quay sang bảo với mẹ con anh Lam: sự việc đã diễn ra đã cả 10 năm có lẽ rồi, tại sao ngay khi đó bà với cậu không tìm thầy để giải quyết? Bà Thơm sụt sịt bảo: thì lúc đó tôi cũng định đi tìm thầy Cao Tài Ân về làm lễ, nhưng mà thấy mãi chẳng có chuyện gì nên nhà cháu cũng dần quên đi. Ai ngờ đâu lại đến nông nỗi này. Ông Thịnh thở dài một tiếng, rồi cúi đầu nhìn xuống hai lòng bàn tay đã đẫm ướt mồ hôi, rồi thẳng thừng nói: Bà có bao giờ nghe đến câu quân tử 10 năm trả thù chưa muộn không? Dĩ nhiên ở đây kẻ thù của gia đình bà không phải là quân tử. Nó là một con rắn. Chính là con rắn đã may mắn thoát khỏi cây xà beng của con trai bà. Tích xưa dạy rằng loài rắn là giống có lòng trung thủy, nhất là rắn hổ mang. Suốt cuộc đời chúng chỉ sống một cặp với nhau. Nếu như con cái hoặc con rắn được chết trước vì nguyên nhân tự nhiên nào đó, con còn lại sẽ sống cô độc một mình cho đến khi chết. Loài rắn vô cùng trung thủy, và chính sự trung thủy ấy là nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm khốc cho gia tộc của cụ Nguyễn Trãi khi xưa. Ông Thịnh nói đến đây ngừng lại vài giây, rồi quay sang anh Lam. Ông nói: Rắn cũng vốn là giống vật có linh tính. Dân gian ta vẫn thường tôn sùng loài rắn. Trong các đền chùa miếu mạo thường xuyên làm hình nộm hoặc tạc tượng rắn bò trên cột trước hương án để thờ. Tôi đoán rằng con rắn đã đoán trước thảm cảnh khi cậu xuống đạo viên, nên nó đã báo mộng cho bà. Chỉ tiếc rằng sự đời nhiều khi không theo như ý của ta quyết định. Đúng là nghiệt duyên, nghiệt duyên. Bà Thơm nghe dứt lời phán của ông Thinh, rung rung quay sang hỏi ông thầy Bói: Ôi trời ơi, thầy ơi, thầy cứu gia đình chúng tôi với, làm thế nào bây giờ hả thầy? Lấy lạc hết bao nhiêu á, nhà tôi cũng không có tiếc đâu thầy ơi. Ông Thịnh lắc đầu thở dài: Tụi e là đến bây giờ có làm lễ thì cũng quá muộn rồi. Suốt chặng đường nghe bà và cậu đây kể chuyện, tôi đã thầm nhẩm tính: 10 năm trước con rắn ấy đã có thể báo mộng cho bà thì chứng tỏ rằng ngay từ thời điểm đó linh tính của nó đã rất mạnh. Tôi đồ rằng con rắn kia không thể rời khỏi tổ, vì khi đó nó vừa đẻ trứng thì cậu nhà xuất hiện. Một con vật vốn có tính linh lại chết hoang uổng thì chắc hẳn đã hóa thành ác linh. Mối hận diệt môn tôi nghĩ rằng sẽ không dễ gì hóa giải. Ông Thịnh còn đang định nói thêm gì đó thì đã có tiếng chân người chạy rầm rập từ xa vọng lại, cùng với tiếng xe máy nổ giòn giả náo động cả đoạn đường làng. Trước mặt họ, trên chiếc xe máy Dream là một người thanh niên nét mặt hãi hùng lo lắng, đang đèo phía sau một người phụ nữ đầu đội nón hất ngược ra sau. Trên tay bế một người nhỏ hơn đang nằm rũ rượi. Vừa thoáng trông thấy từ trong xe, anh Lam đã hốt hoảng kêu lên: Trời ơi, thằng Tùng, Tùng, Tùng ơi, con ơi! Vừa nói, anh vừa đạp tung cánh cửa xe hơi, lao vội xuống đường, khiến chiếc xe máy bóp phanh, nghiến trên mặt lộ kêu lên rin rít. Người thanh niên đang cầm lái mặt tái xanh, hốt hoảng nhìn và ngay lập tức gào lên: Bố tránh ra đi, để con đưa em đi viện. Bà Thơm khi ấy cũng đã nhảy xuống xe cùng với người tài xế và ông thầy Bói. Hai người bần thần chết lặng khi bà Thơm cất tiếng hét não nề: Ôi trời ơi, cháu tôi, Tùng ơi, em mày làm sao thế này? Thằng Tùng không nói được, cứ lắp ba lắp bắp mãi không thành tiếng. Người đàn bà ngồi sau xe nhìn bà Thơm và anh Lam, run run bảo: May quá có xe đây rồi, bà để tôi bế cháu vào xe, rồi nhờ bác Tài đưa cháu nó lên trạm xá. Thằng bé đang chơi trong vườn thì tự nhiên ngã lăn ra miệng sùi bọt mép. Đến lúc thằng anh nó nấu cơm sáng xong chạy ra gọi mới biết thằng bé bất tỉnh ở trong vườn. Thôi thôi, nhanh lên đi, nếu không thì... Người đàn bà tốt bụng không dám nói hết câu, đã vội bế thằng Sơn, còn thứ hai của anh Lam vào ô tô. Cả anh Lam cũng chui vào cùng dục Bắc Tài mau chóng quay đầu để đưa thằng Sơn vào bệnh viện. Trên con lộ chỉ còn lại bà Thơm, thằng Tùng và ông Thịnh cùng tiếng khóc nghẹn ngào thảm thiết của cả ba bà cháu. Ông Thịnh lắc đầu cố giấu tiếng thở dài. Ông ngước mắt lên trời. Cảnh vật vẫn hoàn toàn yên ả. Những con chim sẻ vẫn đang chuyền cành hót líu lo như một sự tương phản tuyệt đối với hai khuôn mặt đang chìm trong nước mắt. Đã bao năm làm nghề thầy bói, bộ đồ nghề ba đời ăn cơm thiên hạ ông Thịnh vẫn hay đeo trong tay nải, đã cùng ông đi khắp dải đất Việt Nam. Nhưng chưa một lần nào ông phải trùng mình chứng kiến thảm kịch hải hùng dồn dập như điềm báo trước cho ngày tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Kết cục cũng như số phận của thằng bé đã được định đoạt từ đầu. Mặc dù gia đình đã kịp đưa nó vào bệnh viện, nhưng mạng sống của thằng bé vẫn không được cứu vãn. Các bác sĩ nói rằng thằng bé khi ra vườn chơi đã bị rắn cắn, nọc độc chạy từ chân bình thường sẽ từ từ lan theo đường máu. Đối với các bệnh nhân khác, người ta sẽ tiêm huyết thanh, sau đó tiến hành cách điều trị tích cực để cơ thể dần dần tự thải độc ra ngoài. Nhưng hình như thằng Sơn có cơ địa đặc biệt nên phản ứng rất mạnh với cả nọc độc và huyết thanh. Lượng huyết thanh truyền cho nó bị thải hồi nhanh chóng, thậm chí còn làm lượng độc tố ăn vào máu nhanh hơn. Kết quả cuối cùng, thằng bé không kháng được lượng nọc rắn đã chạy vào nội tạng, gây suy hô hấp, rồi cuối cùng trụy tim. Trong một khoảng thời gian quá ngắn, trong gia đình anh Lam đã có hai người mất mạng vì rắn độc, khiến cho cả làng thượng đều hết sức hoang mang. Người ta thấy sợ vì lũ rắn rết thì ít, mà sợ vì sự quyền bí dị thường xảy ra xung quanh hai cái chết thì nhiều. Trong làng bắt đầu có những lời đồn đoán về những biến cố diễn ra trong nhà của anh Lam. Có kẻ nói rằng, nghe nói tổ tiên cũ kỹ của nhà thằng Lam hồi trước làm nghề săn thú, chuyên lùng những con rắn hổ mang lột da để ngâm rượu. Đời trước truyền đời sau, nợ cha thì con trả. Thế nên giờ này cái lũ rắn ngày xưa mất mạng mới trở về báo oán. Có người khác tỏ ra hiểu biết lại gạt đi. Mà không biết thì đừng có nói lung tung. Nhà nó thì làm gì có ai làm nghề bắt rắn. Chẳng qua là quanh đây cây cối còn nhiều, ngoại trừ khu xí nghiệp thì cả mấy cây số quanh đây đều là đồng ruộng mênh mông. Chuyện rắn rết chui vào nhà dân làm tổ thì thiếu gì. Hai bố con thằng Đắc hôm vừa rồi đó, chẳng mấy đuổi được con rắn ráo to tướng trong cái bụi tre đấy là gì. Tôi đoán là trong vườn nhà bà Thơm có ổ rắn hổ mang mà người ta không tìm thấy, cho nên mới ra cớ sự như vậy thôi. Những biến cố dồn dập xảy ra trong nhà anh Lam cũng nhanh chóng đến tai chính quyền. Một mặt địa phương tìm cách trấn an người dân bằng việc hạn chế tối đa các tin đồn thất thiệt có thể gây ra rối loạn về tình trạng trị an, mê tín. Một mặt các cơ quan xí nghiệp và các tổ chức trong khu vực vội vã phát động phong trào phát quang cây cối, kiểm tra các hốc tối ẩm thấp xung quanh nơi cư ngụ. Sau phong trào ấy, người ta bắt ra được đến gần 2 tạ rắn, đủ các thể loại từ hoa cỏ, rắn ráo cho đến cả giống hổ mang, cặp nông cặp nia. Thế nhưng tuyệt nhiên dù có mất bao nhiêu công tìm kiếm thì cũng chẳng có ai phát hiện ra tổ rắn nào trong nhà anh Lam. Sự việc ấy càng khiến cho người ta nghi ngờ về chân tướng bí ẩn đằng sau hai cái chết của gia đình anh. Và chính người trong cuộc thì lại càng trở nên lo sợ. Trong đám ma thằng con thứ hai, anh Lam sụt sịt cố gạt nước mắt bảo mẹ. Mẹ ơi, con nghĩ là mẹ phải đưa ngay bọn trẻ về quê nội đi. Con sợ lắm. Hết mẹ hết con. Trời cao đất dày ơi, nhà tôi ăn ở đến nỗi nào mà lại bạc phúc thế này. Nói dứt lời, anh Lam không kiềm chế được, chợt nấc lên rồi lại bắt đầu rưng rức khóc.

không để nó lao mình xuống giếng chết theo em. Tiếng khóc của thằng Tùng ở ngoài sân thu hút sự chú ý của những người có mặt trong gian nhà chính. Bà Thơm là người đầu tiên lao ra. Đầu tóc bà rối bù như tổ quạ, mắt bà vẫn còn loang loáng nước. Bà nắm chặt lấy vai một người hàng xóm, gào lên như hét. Có chuyện gì thế này? Cái gì thế này? Người đàn bà nọ méo máu, quay đầu lại, chỉ tay về phía cái máy, vừa nghẹn ngào nói. Bà Thơm ơi, bọn trẻ con chúng nó ở dưới giếng kia kìa, chết cứng rồi. Bà sững người như không tin vào tai mình. Người bà bần thần chết lặng, rồi run bắn lên, ngã quỵ ra trên nền đất, ngất đi vì tuyệt vọng. Anh Lam nghe động cũng vội vã lao ra, nhìn thấy mẹ mình nằm vật trên sàn nhà. Người họ hàng đang thúc thích nghẹn ngào, và những người láng giềng đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy xót xa thương cảm. Cậu Lam ơi, hai đứa bé chết hết cả rồi. Vừa nghe xong, anh lão đảo choáng váng, phải vịn tay vào bờ tường đứng cho khỏi ngã. Nỗi đau mất vợ và con còn đang âm ỉ, thì đến lượt đứa con thứ cũng vong thân cạn số. Này đến cả hai đứa bé con út cũng chết, còn sự mất mát nào lớn hơn như thế? Một người hàng xóm tốt bụng đã dòng dây xuống giếng, vớt hai đứa bé đặt lên sân. Mắt chúng nhắm nghiền, từ tai và hai lỗ mũi, một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra. Người cha nhìn con mình chết thảm, gào lên trong đau đớn tột cùng. Anh như người điên dại, bò lết trên nền gạch bằng cả tứ chi, đến bên hai xác của con. Nước mắt anh chan hòa, chảy đầy hai gò má. Anh cắn chặt lấy môi để ngăn không cho mình khóc lên quá lớn. Cả tấm thân anh run bần bật lên vì xót xa xúc động. Những người hàng xóm vây quanh anh và đứng xung quanh cái xác, họ lặng đi trước thảm cảnh đang diễn ra. Rồi một hai tiếng khóc nức nở cất lên, kéo cả những người cứng lòng nhất cũng phải ngậm ngùi thương cảm. Trong đám đông đang cùng nhau hòa nước mắt, không ai biết được đang có một cặp mắt sắc lạnh âm thầm chứng kiến tấm thảm kịch hải hùng từ trên cây xà gỗ ở giữa nhà. Câu chuyện này tôi đã từng viết ra tường tận đoạn kết cuối cùng, rồi mang cho chính người độc giả giấu tên kia đọc lại. Thế nhưng ngày hôm nay tôi xin phép tạm kết tại đây, vì cá nhân tôi không muốn tiếp tục xoáy sâu thêm vào vết thương của những người còn sống trong gia đình ấy. Nỗi đau mà họ phải trải qua trong những năm tháng đó không chỉ là một sự ám ảnh với những người trong cuộc, mà ngay cả cho tới tận hôm nay vẫn là một truyền thuyết rùng rợn tại ngôi làng ấy. Mãi tới tận sau này tôi mới biết được rằng vị khán giả giấu tên năm xưa chính là nhân vật Tùng. Dĩ nhiên đã được tôi đổi tên thành như vậy. Cậu bé Tùng năm ấy giờ đã là một kiến trúc sư trưởng thành. Anh bỏ lại căn nhà cũ chất chứa đầy kỷ niệm đau buồn và chuyển hẳn định cư bên Úc. Thế nhưng chính anh, sau khi chứng kiến hàng loạt cái chết trong gia đình và người cha đã hóa điên vì mặc cảm tội lỗi của mình, cho nên đến tận bây giờ Tùng vẫn không có đủ can đảm lập gia đình. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng kể từ sau những thảm kịch rợn người ấy, vẫn chưa có ai có thể tìm ra tung tích con rắn đực bỏ trốn khỏi lưỡi xà beng sắc nhọn ngày nào, là thủ phạm đã gây ra hàng loạt những cái chết thương tâm và bí hiểm trong gia đình anh. Cha anh năm xưa chọc nát 4 quả trứng và giết con rắn vợ. Bà nội anh cũng đã từng mơ thấy 5-6 bóng người lao mình xuống giếng. Ấy thế mà cái thứ ác linh kia mới chỉ đòi của gia đình anh 4 mạng người. Một mạng nữa rất có thể là anh. Bởi vậy anh mới thú nhận với tôi rằng anh chỉ sợ nếu một mai anh có gia đình, những đứa con của anh sẽ lại tiếp tục gánh lấy món nợ năm xưa, lãnh nhận hậu quả của mối thù diệt môn mà ông nội chúng đã vô tình gây họa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hổ Mang Báo Hận, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.